mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận rộn nửa ngày, ép ra gần 2 lạng dầu. Tất cả mọi người không cảm thấy phí sức. Không đáng, ngược lại là vui mừng vô cùng, mặc kệ bao nhiêu. Chỉ cần có thể ra dầu, đã nói lên biện pháp bọn họ dùng không có vấn đề lớn. Đã thử qua, nghiệm chứng tính khả thi của quá trình này. Vậy tương lai nếu có đủ nhiều đậu, có thể ép ra càng nhiều dầu. Vốn dĩ, bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý thử thất bại mấy lần. Lần này lại thành công trong 1 lần. Quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn thấy hiệu quả, người trong thôn đều mặt mày phấn chấn. Rất nhanh đã xử lý toàn bộ mấy cân đậu còn lại, theo đó ép thành dầu đậu. Cuối cùng những hạt đậu này tổng cộng cho ra hơn nửa cân dầu. Dầu đậu đã ép xong được bỏ vào trong thùng gỗ nhỏ, được người ta cầm trong tay truyền nhau nhìn một vòng. Dầu này cũng không phải là quá trong quá trơn. Phương Tiên Nhi nói tốt nhất không nên ăn trực tiếp, lọc qua một chút là tốt nhất. Phương Tiên Nhi còn nói, tốt nhất là dùng vải gì đó để lọc, nhưng các nàng không có, chỉ có thể dùng biện pháp lắng đọng để lọc, vớt tạp chất bên trong ra ngoài. Xử lý như vậy, dầu quả nhiên đẹp hơn không ít. Làm xong những việc này, sắc trời đã tối, người trong thôn lại không kìm được tâm trạng vui sướng. Bưng một bát dầu đậu nhỏ, đến trước mặt Phương Tiên Nhi, muốn hiếu kính chén dầu đầu tiên này cho nó. Dù sao cũng là nhờ nó khẳng khái dạy cho bọn họ phương pháp ép dầu. Ép dầu đậu bảo bối. Thịnh Quân nghe được ý đồ của các nàng, giờ khóc giờ cười, nhanh chóng tỏ vẻ cự tuyệt. Ngày thường nhét hoa cỏ quả cho nàng cũng không ngại chuyện gì, nhưng mà như nước canh, dầu và đồ ăn nấu chín, vẫn là thôi đi, những thứ này đổ vào. Cái khác không nói, chính là đáy lòng nàng rất khó tiếp nhận, luôn có loại cảm giác hoảng hốt như biến thành thùng nước rửa chén. Vứt bỏ ý nghĩ kỳ quái, Thịnh Quân vừa nói mình không cần dầu, bảo các nàng giữ lại ăn, hệ thống bỗng nhiên phát ra tiếng nhắc nhở. Chúc mừng bạn đã mở ra hệ thống thành tựu. Thành tựu ghi chép bạc đã hoàn thành. Hiện tại đã mở khóa thành tựu mới. Dầu thực vật mới. Nhận được 1 lần rút thưởng. Dứt lời, Thịnh Quân đã nhìn thấy trong góc hệ thống có thêm một dấu hiệu nổi bật giống như cuốn sách. Mở ra xem. Đoán chừng là ghi chép thành tựu bạc mà nó vừa nhắc tới. Giao diện trống rỗng, chỉ ở trang đầu tiên in đậm mấy chữ. Dầu thực vật mới, ở phần đuôi của hàng chữ này còn có một con dấu màu đỏ tròn trịa. Viết, hoàn thành, đằng sau con dấu còn có một cái hình tròn màu sắc rực rỡ. Dáng dấp rất giống kẹo mút cầu vồng. Thịnh Quân lật xem sự thay đổi của hệ thống. Cảm giác không hiểu ra sao, cũng không biết là cổ nhân dùng phương pháp nàng chỉ ép ra dầu đậu mới có thể mở khóa những thứ này, hay là triều đại này bởi vì nàng lần đầu xuất hiện ép dầu thực vật mới có thể đạt thành tựu như vậy. Từ danh hiệu thành tựu mà nói, xác suất về sau tựa hồ lớn hơn một chút, nhưng mà lần rút thưởng kia dùng như thế nào? Thịnh Quân nhanh chóng chuyển ánh mắt đến hình tròn nhỏ màu sắc rực rỡ ở cuối chữ. Nàng dùng tinh thần thể chọc chọc. Trong chớp mắt, một hình chiếu 3D liền từ hộp bỏ tiền của nàng BAN ra. Chiếu ở không trung, biến thành một mặt quay thường thường thấy của siêu thị rút thưởng. Trung tâm bàn quay có một cái nút bắt đầu. Ở mép nút, có một vòng đèn neon trang trí. Đủ mọi màu sắc lóe lên, dán ở đỉnh cái nút là một cái sừng nhọn màu đen chìa ra. Đại khái chính là kim đồng hồ của bàn xoay. Nói thật, tạo hình này có chút quê mùa, nhưng dù thiết kế không đủ, có khoa học kỹ thuật cảm ứng, ít nhất nó là một cái hình 3D, đặt ở bối cảnh cổ đại này. Lực trùng kích có thể nói là to lớn. Thịnh Quân bị động tĩnh bất thình lình này làm cho kinh ngạc trong chớp mắt. các cổ nhân chờ ở trước mặt nàng càng không cần phải nói. Lập tức sợ hãi quỳ đầy đất, dưới sự vội vàng, ngay cả bát dầu đậu cũng suýt chút nữa đổ nhào. Cũng không phải sợ Phương Tiên Nhi hại bọn họ, chỉ là thực sự chưa từng thấy qua việc đời. Tuy mọi người đã từng thấy qua pháp quang chọn thức ăn, nhưng loại ánh sáng ấy nào có rung động bằng thứ trước mắt này. Cách chương